Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phong cách vẽ biến thành tiên hiệp. Bổ canh, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Là nhìn thấy khiêng một cái chiến phủ, từ thiêu đốt lên trong rừng rậm đi ra Gromas, cùng vừa rồi hai người kia gặp mặt liền mở xé trang cảnh khác biệt. Lần này không chỉ có Gromas không có xuất động thủ trước, liền ngay cả Sengoku đại tướng cũng là không nói một lời. Sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn xem Gromas, dù sao Gromas vừa mới ra tay là chuẩn bị chặn đường Sengoku đại tướng. Miễn cho để hắn đi bên trong quấy rối, đem thế cục cho hắn mang sập, mà Sengoku đại tướng xuất thủ thì là vì phát tiết ra trong lòng tích tụ nhiều năm một cỗ phiền muộn. Chi khí, hiện tại song phương mục đích đều đạt đến, làm hai phe thế lực đại lão, tự nhiên không thể gặp mặt liền mở xé, nhiều như vậy không có bức cách a. Dù sao cũng phải riêng phần mình trước thả hai câu ngoan thoại cái bước động thủ lần nữa a. Gromas đang quan sát Sengoku đại tướng cái này hắn xuất đạo đến nay vẫn tại cùng hắn không qua. Được đối thủ cũ, mà Sengoku đại tướng cũng là đang quan sát cái này từ xa xưa tới nay luôn luôn cho hắn thỉnh thoảng. Tìm một chút phiền phức mầm tai họa Gromas, song phương ai đối ai sai. Đến cùng là ai thiếu ai cũng đã là một bút dây dưa không rõ sổ nợ rối mù. Căn bản không tính qua đến, giữa hai người bầu không khí càng phát trầm mặc, quanh mình hoàn cảnh cũng theo cái này trầm mặc mà trở nên ngột ngạt lên. Bất quá nói tóm lại, Sengoku đại tướng là không vội, nếu như hắn Gromas nguyện ý như thế hao tổn, hắn là phi thường vui lòng. Hắn thấy bên kia có gáp gia hỏa này dẫn đội, còn có cu gian tọa chấn, liền xem như dần cũng là hải quân đỉnh cấp cao thủ đại tướng dự khuyết. Mặc dù bây giờ còn tại rằng co lấy, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, đều khó có khả năng là hải quân thất bại, nếu không phó suốt bằng hải tặc thực lực liền cần một lần nữa ước định. Đã không còn là dùng cái gì, ngũ hoàng, loại này tên có thể thay mặt chỉ. Liền xem như dâu trắng đều đối với bọn họ lợi hại a. Một khi hải quân đem bên kia thế cục thu thập sạch sẽ về sau, Gap, Kuzan, dần tăng thêm hắn Sengoku đều có thể rảnh tay thu thập Gromas. Đến lúc đó coi như hắn Gromas lớn hai đôi cánh, cũng đừng hòng rời đi Fur Island. Sengoku đại tướng không vội, Gromas kỳ thật cũng không vội. Liền như là Sengoku đại tướng tin tưởng hải quân bên kia sẽ thắng lợi bình thường. Gromas mặc dù không trông cậy vào mình đám tiểu đồng bạn có thể phản sát, nhưng cũng không có cảm thấy nhanh như vậy bọn hắn liền sẽ thua trận. Lúc này có thể kéo lại Sengoku một chút thời gian, liền là lại cho bọn hắn gia tăng, thí luyện, thời gian. Hiện tại bị thương, đều là lúc sau vinh quang cùng quý giá tài phú. Huống chi, hắn Gromas trong tay có bài, trong lòng không hoảng hốt, đã an bài thỏa đáng hắn, tùy tiện có năng lực lật bàn không đùa, đem chọn cái Fur Island hóa thành cho tàn, cho nên hắn gấp cái gì? Lại nói, Sengoku đại tướng con nuôi Rosinante thế nhưng là cũng ở trong tay của hắn. Không, là tại Cromwell trong bụng, đây cũng là một chương bài a. Tay cầm hai tấm bài, Gromas tự nhiên lực lượng 10 phần, ngay tại hai người cùng nhìn nhau lấy, để không khí này biến dần dần trầm muộn thời điểm, Gromas lại là biến sắc, lộ ra một cỗ nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, đã lâu không gặp a, Sengoku đại tướng, những năm gần đây ngươi trôi qua còn tốt chứ? Hừ, Gromas. Nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi nếu là thành thành thật thật tại Gyojinto ngốc cả một đời, ta còn không biết gặp qua tốt bao nhiêu đâu. Sengoku đại tướng cũng là lạnh hừ một tiếng, kẹp thương đeo gậy đỗi Gromas một câu. Đừng nói như vậy chớ, ngươi nói như vậy, ta đã cảm thấy rất thương tâm a. Chúng ta phó suốt băng hải tặc những năm gần đây thế nhưng là thành thật đây này. Cơ bản không chút cho các ngươi hải quân thêm phiền phức a. Không bằng chúng ta liền đem quá khứ ân oán đều đem thả xuống. Cùng một chỗ làm hảo bằng hữu không được sao? Gromas khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, vui vẻ mở miệng nói ra. Ngươi khi nào gặp qua chúng ta hải quân người cùng các ngươi hải tặc người làm qua hảo bằng hữu? Sengoku đại tướng mười phần khinh thường cười suy một hồi mở miệng nói ra. Gromas đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không có sao? Cái kia gặp trung tướng cùng Roger. Khi nghe thấy Gromas cái này hữu lực, luận chứng, về sau. Sengoku đại tướng sắc mặt cũng là tối sầm, khóe miệng cứng đờ. Trong lòng đem đang cùng Urut còn có Zozu giao thủ gáp một trận mãnh liệt phun. Cái quái gì, người cái này hải quân anh hùng làm có thể hay không lên bên trên một chút xíu làm gương mẫu tác. Dũng ăng, làm sao mỗi lần có cái gì mặt trái ví dụ đều có thể từ ngươi gáp trên thân tìm. Vì không để cho mình tiếp tục xấu hổ xuống dưới, Sengoku đại tướng cũng là rất nhanh liền mở miệng rời đi chủ đề. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra. Gromas, các người phó suốt băng hải tặc nếu là một thằng tại Gyojinto bên trong ở lại. Chúng ta hải quân cũng không có ý định cùng các ngươi không qua được. Nhưng là vì cái gì? Yên lặng lâu như vậy ngươi lại phải bắt đầu đi ra nhiễu loạn cái thế giới này. Còn chuẩn bị nổ nát Fur Island. Ngươi lựa chọn như thế một cái mặt ngoài nhìn qua không có chút ý nghĩa nào hòn đảo. Cũng chính là đã chứng minh tự ngươi trải qua thăm dò rõ ràng đảo này đại biểu chân chính ý nghĩa ha. Dù sao chúng ta nhưng không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy, trùng hợp, sự tình đâu, kiệt ha ha ha ha. Fur Island sao? Kết nối thế giới mới bên trong biển sâu hồ dung nham ba cái periodo thứ nhất. Có gì có thể sợ? Ta cũng không phải muốn đem ba cái đảo toàn nổ. Chỉ nổ một cái không có vấn đề, đã không hủy diệt thế giới mới, càng sẽ không hủy diệt toàn bộ thế giới. Gromas cũng không trả lời Sengoku đại tướng vấn đề, bất quá lại hướng hắn đã chứng minh mình quả thật đã biết cái này Fur Island đại biểu, càng sâu. Tầng, ý nghĩa, Sengoku đại tướng khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Sau cùng một tia, may mắn. Cũng coi là tan vỡ. Xem ra cái này Gromas là thật biết. Periodo, hàm nghĩa. Đại đa số người đều đem lời đồn đại này coi như một cái cố sự đi nghe. Số ít người đã từng nghĩ tới muốn dùng cái này đến hủy diệt toàn bộ thế giới mới. Nhưng là vấn đề là vô luận là truyền ngôn vẫn là cái gì khác. Đều chỉ nói qua thế giới mới có ba cái, periodo. Nhưng cái này ba cái đảo đến cùng là cái nào ba cái? Liền không có ai biết. Loại tin tức này đã bị chính phủ thế giới người bên kia dùng hết tất cả biện pháp phong tỏa. Chỉ có cùng loại Sengoku đại tướng nhân tài như vậy sẽ có tư cách biết. Lúc này Sengoku đại tướng cũng không rõ ràng cái này Gromas đến cùng là từ chỗ nào biết cái này. Tuyệt mật tin tức. Nhưng là từ Gromas có thể chính xác tìm ra Fur Island đồng thời chuẩn bị nổ nơi này đến xem. Còn lại hai cái đảo, đoán chừng hắn cũng là biết đến. Bởi vậy Sengoku đại tướng nhìn một chút Gromas cái kia hơi lộ ra ý biểu lộ về sau. Cũng là trầm giọng mở miệng hỏi. Gromas, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi cũng không phải là một cái bi quan chán đời cùng có hủy diệt khuynh hướng hải tặc. Tương phản cùng tuyệt đại đa số hải tặc so sánh, tội của ngươi tuy nặng, nhưng phần lớn đều là bởi vì, tóm lại có rất ít bởi vì tự dưng giết chóc cùng phá hư mà bị thêm vào tội ác. Như vậy người giống như ngươi, lại là vì sao muốn lựa chọn nổ nát Fur Island đâu? Ta càng nghĩ về sau, cho ra đáp án liền là ngươi có chuyện gì cần cùng chúng ta đến đàm. Mà cái này ba cái đảo. Liền là của ngươi thẻ đánh bạc. Kiệt ha ha ha ha. nên nói thật không hổ là chí tướng Sengoku sao? Hoặc là nói hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là đối thủ của ngươi sao? Nói không sai a, Sengoku đại tướng, ta xác thực là có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Bất quá nhìn, các ngươi tựa hồ là dự định tình nguyện hy sinh Fur Island. Cũng phải đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc dập tắt tại hòn đảo này lên a. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sengoku đại tướng thì nhìn xem Gromas gương mặt, mở miệng trầm giọng nói ra. Không, chúng ta cũng không phải là dự định để cho các ngươi dập tắt tại trên cái đảo này, mà là dự định để cho các ngươi đi theo Fur Island, cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Đi qua hai người một lần đối thoại, Gromas xem như đem mình có việc cần tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà Sengoku đại tướng cũng là thở dài một hơi. Có việc cần liền là chuyện tốt. Sợ nhất liền là Gromas bọn hắn là quyết tâm muốn hủy diệt toàn bộ thế giới mới. Nói như vậy có thể nói bọn hắn là không còn đường lui. Nhất định phải tại Fur Island bên trên đem Frostwarp băng hải tặc, nhất là Gromas triệt để diệt trừ. Nếu không coi như xong đời. Nhưng là nói cho cùng, Sengoku đại tướng mặc dù đã quyết ý hy sinh toàn bộ Fur Island cũng muốn thử hủy diệt Frostwarp băng hải tặc, nhưng là tổng thể tới nói, đây cũng chỉ là một loại khả năng. Nếu là Frostwarp băng hải tặc thật tốt như vậy hủy diệt, bọn hắn cũng không cần kéo đến bây giờ. Nói cách khác, kỳ thật từ trên bản chất mà nói, vì khả năng này, Sengoku đại tướng đều đã đem toàn bộ Fur Island đưa đi cược. Hiện tại Gromas nói xác thực có chuyện cần, như vậy thì tính thua cuộc. Sengoku đại tướng cũng không lo lắng sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Cái này mới là hắn thở dài một hơi địa phương. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này còn không phải đàm thời điểm. Cần, cũng phải các loại sau khi đánh xong bàn lại. Dù sao nói không chừng gặp may mắn xử lý Gromas đâu. Cái kia không cũng không cần nói chuyện. Khi nghe thấy Sengoku đại tướng miệng bên trong nói ra ngoan thoại về sau, Gromas biểu lộ cũng là thu liễm một cái. Sau đó giữa hai người bầu không khí lại lần nữa trầm mặc lại. Bất quá cùng lúc trước so sánh, lần này hai người biểu lộ đều càng thêm nghiêm túc một chút. Bởi vì bọn họ không sai biệt lắm lại muốn động thủ. Sườn núi khu loạn chiến nhấc lên một cỗ khí lãng thuận dãy núi quét sạch đến Gromas cùng Sengoku đại tướng bên người. Ngay tại cơn sóng khí này sắp đến hai người dưới chân thời điểm, Gromas cùng Sengoku đại tướng không hẹn mà cùng khởi xướng thế công của mình. Chỉ gặp Gromas một tay đem mình khiêng trên vai búa vung mạnh lên, chiếu vào Sengoku đại tướng đầu liền là hung hăng một búa xuống dưới. Mà Sengoku đại tướng trong tay cũng là kim quang đại tác. Một đạo mãnh liệt sóng xung kích đánh ra ngoài, tiếp lấy cả người hắn hướng lui về phía sau mở mấy bước, tránh ra Gromas chiến phủ. Mà Gromas cũng là quanh thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, như cùng một cái viễn cổ hung thú bình thường, thẳng tắp đâm vào Sengoku đại tướng sóng xung kích bên trên, trực tiếp đem cái kia sóng xung kích đâm đến vỡ nát. Gromas bộ pháp cũng là bởi vì này mà bị chậm rãi trệ dưới. Liền là như thế chi trệ để Sengoku đại tướng loại này trải qua chiến trận lão thủ trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bành trướng tầm vài vòng, biến thành một cái kim thân đại Phật, đưa tay một trường đối Gromas thân ảnh liền ép xuống. Trong bàn tay Phật quốc chấn tà, người mẹ hắn cho là ngươi là Như Lai Phật Tổ sao? Coi như ngươi là Phật Tổ, lão tử cũng không phải tùy tiện liền có thể bị trấn áp tôn ngộ không? Gromas nổi giận gầm lên một tiếng, đem chiến phủ hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, sau đó cũng không né tránh, tại chỗ phát động năng lực của mình, lập tức liền từ cao hơn 3 mét thân thể biến thành một cái đường đường chính chính cự nhân chi. Tư, đối cứng lấy đem Sengoku đại tướng bàn tay cho hất tung ra ngoài. Sau đó Gromas há miệng liền là một cỗ có thể tiêu kim hóa sắt cực nóng kỳ lân lửa phun ra mà ra. Ý đồ đem Sengoku đại tướng đốt cái thấu tâm nóng. Kim thân đại Phật độ. Sengoku đại tướng tại đối mặt Gromas cái kia cực nóng kỳ lân lửa lúc cũng là không có lui tránh. Cái gì? Hai tay như là Miroku bình thường. Ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Sau đó quanh thân kim quang đại tác. Cả người 360 độ toàn phương vị hướng ra ngoài phóng xuất ra một cỗ cường đại mà mãnh liệt sóng xung. Kích, ngạnh sinh sinh đem Gromas phun phun ra ngoài hỏa diễm tất cả đều cho thổi tắt. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt. Hai người lần nữa không hẹn mà cùng đưa tay riêng phần mình một quyền đánh về phía đối phương. Từ đằng xa đến xem, hai cái này cự nhân thân ảnh liền cùng viễn cổ bên trong đi ra thần thoại cố sự bình thường. Một cái là chấp trưởng chính nghĩa cùng quang minh cứu thế chi Phật. Một cái khác thì là thân hóa hủy diệt cùng hắc ám ngục xứ người. Êm mẹp một cái ôn tuyền đảo. Ngạnh sinh sinh để Sengoku đại tướng cùng Gromas chơi ra một cỗ tiên hiệp cảm giác. Thần ma đại chiến sao? Phanh, một tiếng, mang theo sóng xung kích kim quang nắm đấm cùng đốt hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ tươi chi quyền đổi ở. Cùng nhau, sau đó bên cạnh hai người không gian cũng lần nữa nổ tung ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?